Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, hành động bắt đầu. Trên mặt biển, con này 8 chiếc thuyền hải quân đội tàu, lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy. Trên khán đài, vài hải quân thời khắc quan sát đến phương hướng khác nhau hải vực hướng đi. Dựa theo chấp hành kế hoạch, có chứa giả thiên thượng kim lên đường hải quân. Bọn họ phải đối mặt hết thảy hải tặc. Bọn họ vậy được bên muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Kế hoạch thành công điểm cũng tại bọn họ bên kia. Cho nên phần trăm chi hơn 90 hải quân lực lượng toàn bộ tại bọn họ bên kia. Suru lãnh đạo chân chính thiên thượng kim hộ tống đoàn đội. Chỉ có 8 chiếc thuyền. Trong đó phân nửa còn là vận chuyển thiên thượng kim. Chiến lực hầu như là số không tàu chuyên chở. Chỉ có 4 chiếc là hải quân quân hạm. Hơn nữa cái này 4 chiếc hải quân quân hạm. Chỉ có một con thuyền là từ tổng bộ hải quân tới trước tổng bộ hải quân viện binh. Chính là Suru ngồi chiếc này. Hải quân bên trong duy nhất một toàn bộ vì nữ binh hải quân chiến đấu bộ đội. Còn lại 3 chiếc chỉ là nguyên coi lâu đờ căn cứ hải quân sĩ binh. Chiến lực cùng bản bộ tinh nhuệ là không so được. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Trong kế hoạch vốn là bản bộ tinh nhuệ viện binh đem hải tặc giải quyết về sau. Sau đó lưu lại bộ phận phân xử lý phía sau sự vật. Còn lại hải quân chạy tới trợ giúp. Bởi vậy, toàn bộ hộ tống đội tàu bên trong. Ngoại trừ Suru trung tướng cái này trung tướng chiến lực bên ngoài. Còn lại hải quân chiến lực cao nhất chính là chuẩn tướng. Hoàn hảo những coi lâu đó đờ bên ngoài hải tặc tất cả đều bị còn lại hải quân hấp dẫn. Đây cũng là hải quân dám dùng như vậy yếu binh lực hộ tống thiên thượng kim. Nếu là thật tùy tiện đụng tới một người cường đại hải tặc, bằng hộ tống hải quân thực lực, thiên thượng kim đó là xong đời không thể nghi ngờ. Từ lúc căn cứ hải quân đi ra, toàn bộ đội tàu tự lấy tốc độ cực nhanh hành xử. Trích phải ly khai coi lâu đờ hải vực tương đối mà nói liền an toàn rất nhiều. Đương nhiên, muốn ở đêm khuya trên biển khơi. Ở cộng thêm hết thảy hải tặc đều bị hấp dẫn đáo bên kia đi tình huống bên dưới. Đụng tới cường đại hải tặc xác suất hầu như là số 0. Cùng mua vé số không sai biệt lắm. Nhưng muốn là đã ra nội gian liền chớ bàn những thứ khác. Tuy là xác suất nhỏ. Nhưng đối với hải quân tổng tham mưu Suru mà nói. Bất kỳ cái gì xác suất nhỏ cũng có thể sẽ phát sinh. Cho nên tất phải chuẩn bị vẫn phải có. Vì thế. Suru không chỉ có mệnh lệnh hết thảy trên thuyền ngoại trừ phải dùng đèn bên ngoài. Cho nên đèn phải đóng cửa. Hơn nữa lúc đầu chỉ có một người chạm ngắm. Tăng đến rồi 4 người từ 4 phương 8 hướng đang quan sát. Có bất kỳ không đúng địa phương đều phải báo cáo. Đồng thời mỗi chiến thuyền trên tàu chuyên chở đều sắp đặt một gã thông tín viên. Cách mỗi 10 phút báo cáo một lần. Một ngày cái nào chiến thuyền tàu chuyên chở không có chuẩn thời báo cáo. Hải quân đã đem bật người đem bên ngoài vây quanh. Thích hợp thời điểm sẽ trực tiếp phát động công kích. Tuy vậy, Suru trong lòng chủng không phải hảo dự cảm chẳng những không có tiêu thất. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Có thể hiện tại mảnh này trên biển khơi gió êm sóng lặng. Không có thứ gì. Chả thế nào sẽ có loại này dự cảm. Suru mở miệng hướng về phía sau anh hỏi, anh, này tàu chuyên chở có cái gì không đúng địa phương sao? Đứng ở phía sau anh vội vã trả lời. Suru nãy, không có không đúng địa phương. Thông tin cũng là ở đúng giờ bên trong phát sinh, gật đầu. Suru liền không nói thêm gì, mà là an tĩnh nhìn về phía trước. Anh thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt buông lỏng rất nhiều. Cầu thư võng tiểu thuyết kể từ khi biết anh là tiểu thiên cô bạn gái nhỏ về sau. Suru liền đem anh điều chỉnh đến bên cạnh mình. Còn để anh gọi nàng là Suru nãy. Bởi vậy anh đối với loại tình huống này cũng có chút không thích ứng. Cho nên, ở chúng ta lẻn vào tàu chuyên chở phạm vi về sau. Tiến nhập tàu chuyên chở lúc, phải chú ý tốc độ nhất định phải nhanh. Đem chính mình thông tin người của chế phục. Hơn nữa, phải kịp thời tìm ra điện thoại trùng. Không phải đến lúc đó không có chủ động thông tin. Mọi người đều biết lần này thiên thượng kim đối với quân cách mạnh tầm quan trọng. mỗi người đều nghe thập phần chăm chú. Đang đúng như vậy, mọi người càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng may mắn. May là có Lâm Thiên ở, đem hết thảy đều cặn kẽ giảng rõ ràng. Không phải liền coi là bọn họ ẩn núp lên rồi, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Cuối cùng, không yên lòng Lâm Thiên lần nữa đem nhắc lại nói. Nhớ kỹ, từ bắt đầu đáo đem tìm được hết thảy điện thoại trùng. Chúng ta chỉ có 10 phút thời gian. Một ngày 10 phút qua còn không có tìm được. Chúng ta kế hoạch liền ý tứ hàm xúc cái này thất bại. Đồng thời chúng ta cũng sắp bại lộ ở trong mắt hải quân. Hơn nữa, 4 chiếc tàu chuyên chở bên trong. Chỉ có 2 chiếc mặt trên có tài bảo. Còn lại đều là trống không. Cụ thể cái nào chiến thuyền có ta cũng không biết. Bởi vậy chúng ta muốn đem 4 chiếc toàn bộ khống chế ở trong tay. Nếu như tới lúc đó, chúng ta chỉ có thể xuất thủ đối với phó hải quân. Tuy là bằng thực lực chúng ta có thể cướp đoạt, nhưng là các ngươi cũng sắp bại lộ ở trong mắt thế giới chính phủ. Nói rằng cái này, Lâm Thiên giọng nói cũng tăng thêm rất nhiều. Cơ hồ là một chữ một cái nói rằng, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu đáp minh bạch. Trầm mặc vài giây, Lâm Thiên thấp giọng nói ra, nếu quả thật đến đó một bước, ta hy vọng các ngươi có thể hay không đối với này hải quân đừng hạ sát thủ. Lâm Thiên không muốn bởi vì chính mình, những hải quân sĩ binh đó vô duyên vô cớ hy sinh chính mình sinh mệnh. Thật nhiều hải quân sĩ binh trong nhà còn có người nhà đang đợi bọn họ sống hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Yên tâm, nếu là thật bị hải quân phát hiện, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Sẽ không để cho hải quân cùng chúng ta xảy ra chiến đấu. Đến lúc đó cũng sẽ không làm thương tổn đáo bọn họ. Long giọng bình thản bên trong, tản ra một cường giả ưng hữu khí phách. Hộ tống hải quân nhất cao chiến lực chỉ là trung tướng. Không có đại tướng chiến lực ở, coi như cộng thêm hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh. Đối với Long mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nếu như vậy, Lâm Thiên cũng liền không lo lắng. Làm quân cách mạnh thủ lĩnh, Long thực lực đó là không thể nghi ngờ. Tuy nói Suru nãi thực lực cũng không tệ, nhưng đụng với Long dã là chênh lệch phi thường lớn. Lúc này, một gã quân cách mạnh chậm chậm đi tới. Thủ lĩnh, chúng ta mới vừa thu được có quan hệ hải quân cùng hải tặc mới nhất chiến đấu tình báo. Thời gian chậm chạp quá. Trên khán đài, 4 gã hải quân sĩ binh đang trợn đại con mắt, cầm ống nhòm, quan sát đến 4 phía, rất sợ bỏ qua một điểm không đúng địa phương. Này, ngươi có cảm giác hay không đến cùng bỗng nhiên nổi lên một trận gió à? Một gã hải quân hướng về phía bên tay phải hải quân nói rằng. Tên này hải quân duỗi tay, cảm thụ một phen, gió nổi, không có cảm nhận được. Hơn nữa ở trên biển khơi, gió nổi là món bình thường vô cùng sự tình được không? Đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Vấn đề binh sĩ vội vã xua tay, trong giọng nói mang theo vẻ khẩn trương nói ra. Không phải cái này phương diện, cái loại này gió tựa như vật thể đảo qua mang theo gió. Một gã khác hải quân bắt ống nhòm, vẻ mặt kỳ quái nói ra, tiểu tử ngươi, hôm nay là làm gì? Làm sao cái này nghi thần nghi quỷ, còn vật thể đảo qua, bầu trời này còn có thể có vật gì? Binh sĩ ngẩng đầu nhìn, kiểu nguyệt nhô lên cao, đầy trời đầy sao, còn có một chút mây đen, quả thực cái gì đồ vật đều không có sờ đầu. Binh sĩ không ít ý tứ tiêu thất nói ra. Khả năng ta gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, ở cộng thêm hôm nay quá khẩn trương, cảm giác sai rồi a. Ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, cột buồm chính ở trên Sabo cùng Cao La, nghe được hải quân đối thoại nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đêm này phải bạt một lần nữa cột chắc, ở ngoại vi 2 chiếc hải quân quân hạm bên trong, quân cách mạnh thuyền đang cẩn rực tiềm hành lấy. Mới vừa vải bạt kém chút bóc ra, đem mọi người sợ đến chết khiếp. May mà tháp quan sát đài Sabo cùng Cao La động tác nhanh, đúng lúc bắt được. Kế tiếp hạ cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chiếc này khổng lồ thuyền to cứ như vậy ở trên ngàn tên hải quân sĩ binh lúc này, lặng yên không tiếng động tới gần tàu chuyên chở. Đầu hạm bên trên, Lâm Thiên chăm chú nhìn trên tay đồng hồ đeo tay. Trên mặt lộ ra khẩn trương, mà phía sau một đống quân cách mạnh môn sớm đã chuẩn bị cho tốt đứng sau lưng Lâm Thiên. Chờ đợi lấy Lâm Thiên mệnh lệnh, Suru nhìn phía trước bốn điện thoại trùng, lẳng lặng cùng đợi trên tàu chuyên chở thông tin. 10 phút lập tức phải đến rồi. Thời gian vừa đến, bốn con điện thoại trùng đồng thời vang lên ba nói nhiều thanh. Bên cạnh thực danh hải quân nữ binh vội vã gọi thông điện thoại trùng. Tứ thanh trả lời từ điện thoại trùng bên trong truyền ra. Báo cáo Suru trung tướng. Tất cả hoàn hảo, cũng không có gì không đúng tinh thần. Cả chiến thuyền tàu chuyên chở tuyệt đối an toàn. Được, các ngươi kế tục quan sát. Nhớ kỹ mỗi 10 phút đả thông một lần. Suru trầm giọng nói rằng. Dạ, một tiếng sau khi trả lời. Bốn con điện thoại trùng đồng thời đóng. Lâm Thiên phất tay hét lớn một tiếng. Hành động bắt đầu. Không chần chờ. Những thứ này quân cách mạnh chiến sĩ. Vội vã bắt đầu triển khai hành động. Mọi người đều biết 10 phút thời gian là ít vô cùng. Mỗi một giây đều là trọng yếu không gì sánh được. Không có thời gian có thể lãng phí. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng lên a. Ngoặc kép, Lâm Thiên quay đầu đi hướng về phía Long đám người nói. Tuy nói lần này hải quân thực lực rất yếu, nhưng mặt trên cũng là có hai cái hải quân chuẩn tướng. Còn có một chút cấp giáo hải quân sĩ binh. Chỉ bằng quân cách mạnh chiến sĩ thực lực. Nếu như muốn vô thanh vô tức đem những thứ này hải quân giải quyết. Hoàn toàn không có khả năng tính. Bọn họ phải xuất thủ. 10 phút lặng yên mà qua. Lâm Thiên tay cầm điện thoại trùng. Nhìn trên boong thuyền những thứ này đã hôn mê hải quân sĩ binh còn có tàu chuyển vận nhân viên. Công tác. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Bằng vào chính mình ẩn thân năng lực. Lâm Thiên lặng lẽ tiềm hành đáo này thực lực cường đại hải quân bên người. Trong nháy mắt đem bọn họ giải quyết. Bởi vậy Lâm Thiên bên này là hết thành một cái nhất mau. Chỉ là khoảng 7 phút thời gian. Ngày mới vừa rồi. Mặt khác ba cái địa phương cũng đồng thời phát tới tin tức. Bọn họ cũng thành công hoàn thành. Hiện tại kế hoạch đến mức này. Phải nói kế hoạch không sai biệt lắm thành công. Chỉ cần không hiện ra ngoài ý muốn. Thiên thượng kim đã coi như là thu nhập nang bên trong. Nhìn xuống thời gian. Phát hiện 10 phút còn kém mấy giây sắp đến. Vội vã cầm điện thoại lên trùng gọi thông. Đát một tiếng. Điện thoại trùng tiếp thông. Dựa theo thương lượng hảo hội báo phương thức. Vững vàng nói ra. Báo cáo Suru trung tướng. Tất cả hoàn hảo. Cũng không có gì không đúng tinh thần. Cả chiến thuyền tàu chuyên chở tuyệt đối an toàn. Được, ta sẽ thông báo Suru trung tướng. Các ngươi kế tục quan sát. Có thể nhường cho Lâm Thiên kinh ngạc đến ngây người chính là. Điện thoại trùng bên kia truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Anh, tại sao là anh ở phía sau nhận? Hết thảy đều đã nghĩ đến. Nhưng Lâm Thiên không nghĩ tới nhận người thế mà lại là anh. Nhưng từ đối phương trong giọng nói, hẳn không có chính mình phát hiện. Điều này làm cho Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo chính mình ở nói thời điểm, để lấy phòng ngừa vạn nhất, hơi chút thay đổi thanh. Bên kia, anh cúp điện thoại trùng. Trên mặt lộ ra vẻ không hiểu cùng nghi vấn. Dù cho Lâm Thiên thay đổi âm thanh, nhưng anh còn là trong nháy mắt nhận ra đối diện có một người nói chuyện là Lâm Thiên. Mặc dù không biết vốn hẳn nên rời đi Lâm Thiên, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Còn xuất hiện tại trên tàu chuyên chở. Điện thoại trùng vi ở đâu trên tay hắn? Nhưng anh vẫn đang vì Lâm Thiên che giấu. Nói vậy Lâm Thiên làm loại này sự tình. Có ý nghĩ của chính mình. Mình có thể làm chỉ là băng trợ hắn mà thôi. Hiện tại vận chuyển bắt đầu. Phái mấy người đáo mặc vào hải quân phục đựng trên khán đài. Không muốn lộ ra chân tướng. Nhớ kỹ chúng ta vận chuyển lực hữu hạn. Chúng ta chỉ cần vật phẩm. Chút gì đóng gói toàn bộ cũng không muốn. Vâng. Nói xong. Lâm Thiên hướng phía sau Thiên Thượng Kim đi đến. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.